Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Bàn Long Sơn. Thiên Tinh Châu, ở vào Nguyên Vũ Quốc Tây Nam, phía Tây cùng Đông Dụ Quốc giáp giới, mặt phía Nam cùng Nhạc Quốc giáp giới, hạ hạt 21 quận, tổng cộng có hơn 50 triệu bách tính, trung tiểu tông môn mấy chục. Lục Thanh Phong sớm tại Đông Dụ Quốc Chữ Châu thời điểm, liền đem Thiên Tinh Châu tình huống tìm hiểu rõ ràng. Ngày này Tinh Châu lấy Thanh Linh Tông, Hỏa Ân Các cùng Đều Thiên Môn cầm đầu. Trong môn cũng có Kết Đan chân nhân tọa chấn. Càng là nghe đồn cùng Nguyên Vũ Quốc bên trong mấy đại đỉnh cấp môn phái có chỗ liên quan. Bối cảnh không nhỏ, chính là nơi đây. Lục Thanh Phong trèo non lội suối 94 trở, chuẩn bị tại Thiên Tinh Châu đặt chân. Thanh Linh Tông, Hỏa Vân Các, Đều Thiên Môn, ba tông bên trong, Đều Thiên Môn tu hành ma công, thuộc ma môn liệt kê. Thanh Linh Tông, Hỏa Vân Các so sánh cùng nhau tương đối chính phái, nhưng cũng không phải thiện thiện hạng người. Xây tông lập phái, không thể nóng vội. Lục Thanh Phong tiến vào Thiên Tinh Châu, bỏ ra mấy tháng công phu đem 21 quận tình thế hiểu rõ rõ ràng về sau. Đi vào Thiên Tinh Châu Thái Hòa quận Bàn Long Sơn. Bàn Long Sơn, bởi vì tương tự Bàn Long mà gọi tên, nơi này vốn là không đáng chú ý chi địa. Linh khí, cũng không tông môn coi trọng, về sau linh khí dần dần nồng đậm, bị một tán tu chân người chiếm cứ. Dung nạp tứ phương tán tu, dần già, liền trở thành một chỗ tán tu hội tụ chi địa. Rất nhiều tu sĩ ở đây mua bán tu hành chi vật, giao lưu tu hành tâm đắc, thế tục trong thành người ở lượn lờ, bất lợi tu hành, lại nghiêm cấm đánh nhau, quấy nhiễu thế tục, cự đầu ba thước có thần linh. Trong thành thần chỉ so sánh với hoang dã thêm ra đếm không hết. Càng không tu sĩ nguyện tại thần chỉ nhìn chăm chú phía dưới tu hành. Cho nên cho dù là tán tu, cũng nhiều là tìm kiếm vô chủ sông núi, cùng linh khí hội tụ chỗ mở động phủ tiềm tu. Cái này Bàn Long Sơn những năm gần đây linh khí dâng lên, ngược lại thành một tòa không tầm thường tiểu linh sơn. Bây giờ có ba vị Kết Đan chân nhân tọa chấn, liền ngay cả Thanh Linh Tông, Hỏa Vân Các, Đều Thiên Môn cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Một ngày này, một thân mang đạo bào màu xanh thanh niên sải bước đi tới, chính là Lục Thanh Phong. Giáng lâm thế này hơn trăm trở, Lục Thanh Phong sớm trúc cơ là lấy dung nhan khẽ biến, vẻn vẹn từ thiếu niên trưởng thành vì thanh niên, lịch luyện trăm vạn dặm, trùng tu một thế ở giữa, trên thân khí chất càng thêm xuất trần. Kiến thức nhiều, tâm cảnh cao nhã, tất nhiên là bất phàm. Chạy đến Bàn Long Sơn, Lục Thanh Phong sớm đem khôi lỗi thu hồi, ngụy trang thành phổ thông tán tu. Dù là không có khôi lỗi, lấy hắn lúc này thối thể cảnh tu vi, tại tán tu bên trong cũng không phải kẻ vớ vẩn. Đứng ở Bàn Long Sơn hạ, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước mê vụ từ từ. Người bình thường một khi tiến vào, nhất định phải đầu óc choáng váng, ngơ ngơ ngác ngác 2-3 ngày sau, đói hình tiêu mảnh rẻ mới có thể chuyển ra ngoài. Lúc đầu còn có phàm nhân đến tận đây, mưu toan tìm tiên duyên, thời gian lâu dài, biết được lợi hại sau cũng không dám lại đến. Mê hồn cấm chế, Lục Thanh Phong trong mắt linh quang lấp lóe, nhìn thấy toàn bộ Bàn Long Sơn bên ngoài đều bao phủ một tầng mê vụ, chính là mê hồn cấm chế thúc đẩy sinh trưởng, chuyên vì ngăn lại phàm nhân cùng hậu thiên tu sĩ. Chỉ có đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể khám phá tầng này mê vụ, tiến vào Bàn Long Sơn. Thái Hòa quận có dân 300 vạn, trong đó hậu thiên cảnh tu sĩ nói ít cũng có 3-5-8 vạn. Như toàn bộ tiến đến, Bàn Long Sơn sớm đã bị san bằng. Đương nhiên, nếu là có trúc cơ, linh hư cảnh trưởng bối dẫn đường, thì coi là chuyện khác. Bàn Long Sơn hội tụ Thái Hòa quận tướng gần non nửa trúc cơ. Linh hư kỳ tán tu, ngư long hỗn tạp, lại bởi vì ba vị chân nhân tọa chấn, ngược lại loạn bên trong có thứ tự. Lục Thanh Phong cảm thấy suy tư, chưa phát giác ở giữa sẽ xuyên qua mê vụ, tiến vào Bàn Long Sơn bên trong. Mê vụ tán đi, có động thiên khác, ồn ào náo động lọt vào tai. Lục Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại chỗ, ở vào Bàn Long Sơn sườn núi, nơi này bị vuông vức ra dài rộng đều 300 mét bình đài. Phía trên không ít trúc cơ tu sĩ ngồi xếp bằng, trước mặt bày biện một chỗ quầy hàng, yêu thú vật liệu, linh quáng linh thảo, đan dược pháp khí, linh lang đầy rẫy, đầy đủ mọi thứ. Cùng hắn tại Đông Dụ Quốc đi 170 vạn dặm đường. Ven đường thấy biết phường thị cơ bản giống nhau. Tiền bối lại là lần đầu tiên đến Bàn Long Sơn. Lục Thanh Phong dò xét ở giữa. Một áo xám trang phục thanh niên tu sĩ tiến lên đón đến. Cung kính hỏi. Không tệ. Lục Thanh Phong gật đầu. Hắn từ Đông Dụ Quốc đến. Vượt qua 170 vạn dặm. Trên đường trải qua vô số châu quận, xuất nhập đếm rõ số lượng trăm tòa phường thị, đối thanh niên tu sĩ loại người này cũng không lạ lẫm. Những này tu vi nhiều tại thai tức cảnh, chân khí cảnh tiểu tu sĩ, thông qua các loại thủ đoạn tiến vào phường thị, thông qua vì mới vào phường thị tiền bối giới thiệu tình huống căn bản, cùng dẫn đường các loại, kiếm lấy chút ít vất vả tiền. Nếu là gặp gỡ hào phóng cao nhân tiền bối, nói không chừng còn có thể tiểu phát một bút. Thậm chí nếu là hợp ý, bị cao nhân tiền bối thu làm môn hạ cũng có khối người. Vãn bối Hàn Lâm, tiền bối mới đến, không biết phải chăng là cần vãn bối thay dẫn đường. Thanh niên tu sĩ, cùng Hàn Lâm thấy Lục Thanh Phong hiền lành, trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi. Trước lĩnh bần đảo tùy ý dạo chơi, Lục Thanh Phong đưa tay bắn ra một khối linh thạch mảnh vỡ. Lục Thanh Phong một chút nhìn ra, cái này tự xưng Hàn Lâm thanh niên tu sĩ tu vi vẻn vẹn mới vào chân khí cảnh. Không biết vào bằng cách nào Bàn Long Sơn, bất quá đối chân khí cảnh sơ kỳ Hàn Lâm đến nói. Một khối linh thạch mảnh vỡ, có khi 7-8 ngày đều chưa chắc có thể kiếm được. Bình thường trúc cơ tán tu, trên thân cũng có chút túng quẫn, có thể thưởng bọn hắn mấy hạt cùng loại với hoàng long đan. Kim tủy hoàn cấp thấp, trung cấp đan dược thế là tốt rồi, nếu là hào phóng, mới có thể ban thưởng hành khí tán loại cao cấp đan dược. Hoặc là linh thạch mảnh vỡ, Lục Thanh Phong hiển nhiên thuộc về cái sau, đa tạ tiền bối, Hàn Lâm mừng rỡ tiếp nhận. Vội vàng nói cảm ơn, chợt dẫn Lục Thanh Phong du lãm Bàn Long Sơn. Bàn Long Sơn là tán tu thánh địa, Hỏa Vân, Rừng Kiếm, Phong Loan ba vị chân nhân tọa chấn, định ra quy củ, Bàn Long Sơn bên trong nghiêm cấm tranh đấu. Núi này nơi hông là tán tu giao lưu chi địa, lại hướng lên còn có Thanh Linh Tông, Hỏa Vân Các. Đều thiên môn các đại phái thành lập cửa hàng, buôn bán linh thú, pháp khí chờ, cũng có thương minh nơi này mở cửa hàng, nhược tiền bối nghĩ mua pháp khí hoặc là đan dược, trước tiên có thể tại núi này nơi hông tìm kiếm, nếu có thích hợp, giá cả so trên núi cửa hàng lợi ích thực tế hơn nhiều. Thực sự tìm không được, ngược lại là có thể đi cửa hàng nhìn xem, ở trong đó đan dược. Pháp khí tương đối đầy đủ, chỉ cần không phải ít lưu ý đan dược hoặc là ít lưu ý pháp khí, đều có thể tìm tới. Hàn Lâm dẫn Lục Thanh Phong tại Bàn Long Sơn đi dạo một vòng. Nói miệng đắng lưỡi khô, nguyên lai cái này Bàn Long Sơn Đông Nam Tây Bắc hết thảy có bốn phía giao lưu bình đài. Tất cả đều ở vào sườn núi, lại hướng lên, còn có càng thêm chính quy cửa hàng. Giá cả so tán tu từ bán cao một chút, nhưng đủ các loại, chất lượng cũng có bảo hộ. Đi dạo một vòng, tình huống căn bản đại khái hiểu rõ, Lục Thanh Phong nhìn về phía Hàn Lâm, mới chuyển nửa ngày, hiểu rõ Bàn Long Sơn, đồng thời cũng tại cùng Hàn Lâm nói chuyện phiếm, biết Hàn Lâm xuất thân Thái Hòa quận, mấy năm trước bái tại Tán Tu Tôn Lâu đạo nhân môn hạ, bước vào tu hành đường. Hai năm trước đi theo Tôn Lâu đạo nhân đến Bàn Long Sơn tu hành. Không nghĩ tới mấy tháng trước, Tôn Lâu đạo nhân bên ngoài thu thập linh dược, mất mạng Vu Hổ Miệng, lại chưa trở về, Hàn Lâm liền một mình tu hành. Nhưng Tôn Lâu đạo nhân tại Bàn Long Sơn bên trên động phủ, mỗi lần chỉ giao phó một năm tiền thuê. Bây giờ khoảng cách lần trước giao phó tiền thuê đã qua 7 tháng, lại có 5 tháng. Hàn Lâm nếu là không kiếm được một khối linh thạch, liền bị đuổi ra Bàn Long Sơn. Chỉ là Hàn Lâm một sẽ không luyện đan, hai sẽ không luyện khí. Đợi tại Bàn Long Sơn bên trong, trừ thay ngẫu nhiên xuất hiện tán tu dẫn đường bên ngoài, không có cái khác phát tài con đường. Dựa theo hắn cái này góp nhặt linh thạch tốc độ, 5 tháng về sau rất khó góp đủ một khối linh thạch. Đến lúc đó bị đuổi ra Bàn Long Sơn, trở lại Thái Hòa quận bên trong liền cùng những cái kia phổ thông chân khí cảnh tán tu đồng dạng. Như không có đặc thù cơ duyên, chỉ có thể chẳng khác người thường, phí thời gian cả đời. Bần đạo mới tới Bàn Long Sơn, dưới tay đang cần cái sai sử người. Ngươi nhưng nguyện bái bần đạo vi sư, làm ký danh đệ tử. Lục Thanh Phong nhìn về phía Hàn Lâm, lên tiếng hỏi, ngắn ngủi ở chung, rất khó coi ra một người phẩm tính. Bất quá Lục Thanh Phong mới đến, lại hữu tâm khai tông lập phái. Đi vào Bàn Long Sơn cái thứ nhất gặp phải chính là Hàn Lâm. Liền muốn thuận tay nhận lấy, nếu là phẩm tính không xấu, mấy năm điều giáo, cũng có thể vì tương lai quản lý tông môn bồi dưỡng người trợ giúp tới. Vãn bối nguyện ý, đệ tử Hàn Lâm, bái kiến sư tôn. Hàn Lâm sững sờ, chợt vui mừng quá đỗi, sợ Lục Thanh Phong đổi ý, vội vàng hai tay quỳ xuống đất, lấy đầu đập đất, liên xưng sư tôn, tốt tốt tốt, đứng lên đi. Lục Thanh Phong thấy Hàn Lâm cung kính, cười vang nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.